Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 946, chương 33, khu không người. Ta ở cát sư phó thịnh tình mời bên dưới. Ở chỗ này ở một đêm, mà toàn bộ ban ngày, chúng ta cơ hồ đều là đang nói chuyện trời đất chung trải qua. Từ cát sư phó trong miệng ta biết rất nhiều tin tức hữu dụng. Sửa sang lại đến, liên quan tới ta đơn giản chính là chỗ này mấy cái. Số 1, cát sư phó một năm này 10 vị trí căn bản cũng không có dùng xong. Còn dư lại 4 cái. Nhưng từ tháng trước ta xảy ra chuyện. Trong vòng phí phí dương dương truyền ra sau này, cát sư phó liền bắt đầu đối ngoại tuyên bố toàn bộ vị trí dùng xong. Bởi vì từ nơi này hắn muốn mua liên quan tới tin tức ta cùng sư huynh của ta muội tin tức quá nhiều. Người, thứ hai, liên quan tới ta sinh tử vấn đề. Nếu như không phải là ta xuất hiện ở cát sư phó trước mặt, hắn cũng không biết rõ. Chỉ có thể bằng vào một ít suy đoán tới suy đoán ta có 3-4 thành khả năng không có chết. Dù sao từ hắn chiếm được nội bộ tin tức nhìn, động thủ giết ta là một cái đại năng. Hắn cũng không biết là giang nhất, nhằm vào thế lực ta là một cái vật khổng lồ. Cho nên ta chỉ có 3-4 thành nắm chặt là vẫn còn sống. Trong này nguyên nhân lớn nhất chính là ta chết không thấy xác. Thứ ba, chính là cái gọi là thành phố lớn. Cái này thành phố lớn dĩ nhiên cũng coi là quỷ thị. Nhưng cũng không đơn thuần là quỷ thành phố. Cùng ta đã từng đã tham gia cái kia mỗi nửa năm sẽ cho đòi mở một lần quỷ thị bất đồng. Thành phố lớn là trong vòng chân chính thịnh sự. Trong đó giữa người và người lẫn nhau giao dịch bộ phận cũng là trọng điểm. Nó mỗi 5 năm mới cho đòi mở một lần. Trên căn bản các thế lực lớn, thậm chí bao gồm nước ngoài thế lực cũng sẽ đi. Nó sẽ tổ chức 10 ngày. Tóm lại là trong vòng nhân cả đời cũng sẽ nghĩ biện pháp đi thành phố lớn kiến thức một lần. Trừ ra điều thứ 3 tin tức, từ trước hai cái tin đến xem, đối với ta có hơn thiệt, có lợi địa phương ở chỗ cũng không có người khẳng định ta còn sống. Cảm thấy ta sống khả năng không lớn. Cho nên thuận lợi ta hành động, có hại địa phương ở chỗ, ta nhóm bạn bị để mắt tới, mà ta chết rốt cuộc là tồn đang nghi ngờ, cho nên ta trở nên trích thủ khả nhiệt đứng lên. Bất kể có lòng, vô tâm, cũng muốn tìm ta, không nói xa cách nói đúng là tìm tới ta, cho Na Nhi nhằm vào thế lực ta, giành công là tuyệt đối có thể. Còn đừng bảo là kỳ lợi ích của hắn. Dù sao cái này ngay cả ta cũng không biết sự kiện. Để cho ta trở thành thế lực cực lớn đều chặt nhân vật. Nếu như cởi ra bí ẩn này, nói không chừng là có thể một bước lên trời. Những tin tức này phân tích tới kết quả, cuối cùng đổi lấy ta một nụ cười khổ. Không nghĩ tới ta chưa bao giờ quan tâm trong vòng sự tình. Nhưng ở một ngày nào đó bởi vì một trận không giải thích được bắn chết. Sau đó trở thành trích thủ khả nhiệt nhân vật. Đáng tiếc ta mình cũng không biết tại sao. Ta ở sáng sớm ngày thứ hai rời đi cát sư phó ra. Hắn nói với ta nhất đoạn không giải thích được lời nói. Đại ý là hắn nếu biết ta sống, cũng không thể để mặc cho ta như vậy. Để cho ta yên tâm đi làm tự mình nghĩ làm việc. Ta cũng không phải là không có sư môn che chở nhân. Bất quá ai tới che chở ta. Này để cho ta nghĩ lên chính là một phen cười khổ. Nhưng cát sư phó lại không có nói rõ cái gì. Một giờ sau này, ta cũng đã ngồi lên lái hướng C thành phố xe lửa. Đến C thành phố sau này, ta đem đổi xe đi X tỉnh. Bây giờ ta sẽ không quên thứ nhất yếu vụ chính là tìm tới sư huynh của ta muội môn. Mua xong lần này nằm mềm vé xe lửa. Ta tiền là chân chính đã chóc khâm kiến chủ. Cùng cát sư phó có tầng quan hệ này sau này, ta đương nhiên là ngượng ngùng bán thuốc tài cho cát sư phó. Chỉ có thể suy nghĩ đến C thành phố, tìm một cái lớn một chút nhi dược phòng, đem trong tay của ta một ít dược liệu đem ra bán. Ở phương diện giá tiền dĩ nhiên không cần nhớ chiếm tiện nghi gì. Nhưng đó cũng là không có cách nào sự tình. Nghĩ như vậy, ta bắt đầu sửa sang lại chính mình túi hành lý. Thả dược liệu kia cái bọc nhỏ bị ta lấy ra. Ta muốn kiểm điểm đi ra ta yêu cầu bán thuốc tài. Lại trợn mắt hốc mồm phát hiện. Ta dược liệu chẳng những không có ít, còn nhiều hơn tốt hơn một chút đi ra. Trừ cái này, ở đó một trong bọc nhỏ, còn có hai cái phong thư. Một người trong đó phong thư thật dày. Ta mở ra mở một cái. Bên trong là phi thường dày một xấp tiền. Đếm một hạ, lại có 20.000 nhiều. Mà một người khác phong thư. Mở ra là cắt sư phó cho ta viết một phong thơ. Trong thơ ý tứ đơn giản. Nhiều năm qua vẫn không có gặp qua ta. Làm thành trưởng bối cho một lễ ra mắt là hẳn. Để cho ta yên tâm nhận lấy. Này chút đồ vật đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Vừa làm đến từ trưởng bối một chút che chở đi. Ta thu cất tin. Trong lòng cảm động tự không cần phải nói. Đây chính là sư phụ bằng hữu. Vẫn chỉ là lưu sư phó đánh giá lương bạn tốt. Lần này ân tình ta dĩ nhiên là nhớ kỹ trong lòng. Thành phố lớn là đang ở 3 ngày sau này tổ chức. Các phe nhân mã phần lớn cũng trước thời hạn tụ tập ở nơi nào. Dựa theo ta hành trình nhất định là không cản nổi tổ chức đệ nhất thiên. Thậm chí ngày thứ 2 cũng thành vấn đề. Nhưng là có tiền, ta cũng không dám ngồi máy bay. Đó là muốn chứng minh nhân dân. Cho nên ta chỉ có thể cầu nguyện sư huynh của ta muội không muốn trước thời hạn rời đi. Xe lửa đến C thành phố. Đã là ngày này đêm khuya. Ta ngựa không ngừng vó câu đi mua xe nhóm. Phi thường may mắn mua được đi X tỉnh ban đêm xe buýt nhóm. Ở trên xe ta trên căn bản là vô tri vô giác ngủ mất. Đợi đến ta khi tỉnh lại. Xe buýt đã lái vào X tỉnh phạm vi. Ta ở L dưới chợ xe. Ở tòa này thần thánh mà truyền kỳ thành phố. Ta lại dừng không được bước chân tới cảm thụ nó hết thảy. Ta không có cái gọi là cao nguyên phản ứng. Ta chẳng qua là cảm thấy cái thành phố này khí tức so với quá nhiều địa phương tinh khiết rất nhiều. Này là tới từ ở tu giả trực giác. Ở chỗ này là một cái tịnh hóa chính mình địa phương tốt. Trải qua hỏi, ta tìm tới taxi địa phương. Nhưng là quá trình cũng không phải rất thuận lợi. Bởi vì ta phải đi mục đích là khu không người. Để cho người ta đàm chi sắc biến. Kia mênh mông khu không người. Thật may lưu sư phó cho ta tiền dị thường đầy đủ. Ở có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Rốt cục vẫn phải bị ta cho mướn đến một chiếc xe. Cùng một cái nhìn dị thường dũng mãnh. Hào sảng dân tộc tạng Hán tử làm thành tài xế. Cùng ta đồng thời bước lên ta sắp bắt đầu hành trình. Ngươi là muốn đi bộ đi ngang qua khu không người sao? Lúc trước cũng có rất nhiều dũng sĩ làm như vậy. Nhưng bọn họ có thể thành công trở lại không nhiều. Ở an tĩnh chạy chung. Ở ta tĩnh tâm cảm thụ mảnh thiên địa này thời điểm. Cái kia dân tộc tạng tài xế mở miệng. Hắn sẽ tiếng phổ thông. Chỉ nói là không thế nào lưu loát. Đi ngang qua khu không người. Nghe ngược lại rất để cho người ta hướng tới một chuyện. Nhưng hiển nhiên ta cũng không phải là phải làm cái này. Ta cười trả lời nói. Cũng không phải đi ngang qua khu không người. Chỉ là tới nơi này nhìn một chút. Cảm thụ một chút trong thiên địa chỉ có bản thân một người cảm thụ. Nghe ta khuyên một câu cáo. Đó là rất nguy hiểm. Nếu như ngươi nghĩ xem thật kỹ một chút nơi này. Cảm thụ một chút nơi này. Thực ra có thể biến đổi đường đi. Đi địa phương khác. Như thế sẽ không để cho ngươi thất vọng. Người tài xế kia rất nhiệt tình. Cũng rất chân thành. Bất đắc dĩ. Tu giả trong vòng chuyện tại sao có thể nói cho người bình thường. Coi như rất nhiều tu giả. Đặc biệt là tán tu. Cũng không thấy biết cái này thành phố lớn tồn tại. Ta mỉm cười. Coi như là cự tuyệt hắn hảo ý. Ta là thật không muốn gặp ngươi đi mất mạng. Ngươi trang bị nhìn chưa ra hình dáng gì. Thậm chí có thể nói là hoàn toàn không có chuẩn bị. Tài xế kia lúc nói chuyện bĩu môi. Hiển nhiên ta không phải là trang bị chưa ra hình dáng gì. Ta thậm chí là không có bất kỳ trang bị. Cuối cùng, chúng ta không có liền cái đề tài này nói một chút đi. So sánh với người tài xế kia nhiệt tình, ta có vẻ hơi lãnh đạm. Mặc dù ta không khỏi không thừa nhận hắn nói đến liên quan tới nơi này một ít tin đồn thú vị. Để cho ta đều tràn đầy thịnh vượng lòng hiếu kỳ. Ở một cái địa phương nào đó. Rốt cuộc ta xuống xe. Trải qua 4 ngày. Rốt cuộc ta tới gần nơi này cái tu giả vòng thịnh hội thành phố lớn triệu khai điểm. Còn lại chặng đường là bảo mật. ta đem chính mình một cái đơn độc đi trước, đi đến thành phố lớn Triệu Khai Điểm. Ngươi chắc chắn không để cho ta ở nơi này chờ ngươi mấy ngày sao? Cảm thụ khu không người, ngây ngô cái mấy ngày là khỏe, không phải đi ra ngoài quá xa, không muốn lạc đường liền có thể. Tài xế vẫn rất nhiệt tình, đang không ngừng thuyết phục ta, hoặc là ở mời chào làm ăn. Không, ta chỉ là tiên đi một bước, qua mấy ngày, bằng hữu của ta liền biết lái xe tới nơi này, ta cần phải làm chỉ là chờ đợi. Trước lúc này, cảm thụ một chút một người cùng thiên địa sống chung cảm giác. Ta cự tuyệt, không thể không cự tuyệt. Ta tin tưởng ngươi là không cảm giác được. Tại sao bây giờ nhân nóng như vậy chung với khu không người? Đặc biệt là gần đoạn thời gian. Tin tưởng ngươi sẽ có được che chở. Tài xế thấy ta giữ vững. Không có cách nào bất đắc dĩ đi. Đến khi hắn câu nói sau cùng. Cũng không phải là không có nguyên nhân. Này vốn là khu không người địa phương. Một đường đi tới, đột ngột nhiều rất nhiều xe tử. Phần lớn là sang trọng Việt dã xa. Dựa theo hắn hiểu, chỉ có thể là đi thăm cảm thụ khu không người nhiều người. Hắn thế nào cũng sẽ không liên nghĩ tới đây sẽ có một cái tu giả thịnh hội. Cáo biệt tài xế, ta dọc theo đường một mực đi trước. Giống như người tài xế kia thấy. Bỗng nhiên đối với khu không người cảm thấy hứng thú nhiều người. Như vậy đường, ta lại gặp chừng mấy tốp nhi nhân. Có cùng ta như vậy đơn độc đi trước. Cũng có kết bạn mà đi. Bọn họ ăn mặc giống như phổ thông đi bộ người. Trên thực tế thông qua khí tức cảm ứng. Bọn họ toàn bộ đều là tu giả. Trong lúc này, còn có xe thỉnh thoảng cũng sẽ lái qua. Ở đoạn đường này, vẫn là có thể lái xe đi trước. Chỉ là thuê người bình thường làm tài xế xe không thể đi trước mà thôi. Đây chính là thành phố lớn quy củ. Mà quy củ này toàn bộ ghi lại ở một tấm trên thiếp mời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.